Cửu vực kiếm đế, chương 900, miếu sát lão tổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên cùng Diệp Gia huynh muội rời đi Hoang Cổ Thành, chính là trực tiếp phá vỡ không gian, ngưng tụ không gian đường hầm, hướng về Thương Lan cung chỗ đang bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Diệp Gia huynh muội thực lực, vậy tuyệt đối là siêu việt bình thường sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả. Tối thiểu so với một chút yếu tiểu lão tổ, đều cường đại hơn, độn quang tốc độ cực nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một đường đi theo, ngược lại là dễ dàng. Loại tốc độ này đối Sở Phong Miên tới nói, liền xem như hắn đột phá trước đó đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Huống chi hiện tại, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bọn họ độn quang trong hư không này không ngừng ghé qua, xuyên qua trung vực từng tòa thành trì, rốt cục dần dần đi vào đến một chỗ man hoang bên trong. Cái này man hoang là trung vực một chỗ kỳ địa, hoang vu vô cùng, trừ một chút có được cái này viễn cổ huyết mạch dị thú bên ngoài, cơ hồ là không tồn tại có những vật khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bọn họ độn quang ngay tại cái này man hoang bên trong dần dần hạ xuống. Cái này Thương Lan cung ngay tại man hoang bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng Diệp Gia hai huynh muội vừa mới rơi xuống tại cùng man hoang bên trong. Đột nhiên, Sở Phong Miên chính là cảm thấy một cỗ sát ý bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cỗ sát ý tại cái này hoang vu man hoang bên trong, cực kỳ dễ thấy, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, chính là lồng che đậy lại đây. Cái này Diệp Gia huynh muội muốn tới đối phó mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tại cái này trong nháy mắt, hắn kém một chút chính là liền muốn đối bên cạnh hắn Diệp Gia huynh muội xuất thủ. Thế nhưng là dần dần Sở Phong Miên cảm thấy cái này sát ý mục tiêu, thế mà không phải Sở Phong Miên, mà là bên cạnh hắn Diệp Gia huynh muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào? Diệp Triển đột nhiên cao giọng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vậy đủ để cảm giác được, cái này không che giấu chút nào mà tới giết ý tại cái này man hoang bên trong. Cái này sát ý tồn tại đơn giản chính là có thể thấy rõ ràng. Cơ hồ là một chút chính là cũng đủ để nhận ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Liền tại phía trước man hoang bên trong, đột nhiên đi ra mấy đạo nhân ảnh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 7 người, cơ hồ đều là có lão tổ thực lực. Ở trong đó cường đại nhất vị nào, càng là có chừng sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh một tôn lão tổ. 7 vị lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này 7 tôn bóng người thực lực hiện thân, cái này Diệp Gia hai huynh muội sắc mặt đều là lộ là run lên. Đặc biệt là khi Diệp Triển ánh mắt nhìn về phía cầm đầu võ giả thời điểm, hắn ánh mắt bên trong càng là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Tôn Phu, là ngươi, Công Tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Nguyệt Hạp cốc người, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đánh giá này một đám lão tổ, nếu là họ kép Công Tôn, cái kia đám người này lai lịch, chính là không cần tại bất luận cái gì suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Nguyệt Hạp cốc đệ tử, chỉ có Cổ Nguyệt Hạp cốc đệ tử, mới có người họ kép Công Tôn. Công Tôn thế gia là Cổ Nguyệt Hạp cốc bàng đại gia tộc một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lần này lại là này một đám Cổ Nguyệt Hạp cốc đệ tử đến đây chặn giết, cái này Diệp gia huynh muội lại là cùng Cổ Nguyệt Hạp cốc có chỗ quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Triển, xem ra ngươi là muốn đi Thương Lan cung, ngươi cho rằng cái này bảo cầu thật là ngươi đạt được. Tên này vì Công Tôn Phu nam tử trung niên, nhìn về phía Diệp Triển ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười nhạo chi sắc đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bảo cầu bất quá là ta để ngươi cố ý đạt được thôi. Chính là vì đưa ngươi dẫn lại đây. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là lại đây. Từ ném la võng, tại hoang cổ thành bên trong, chúng ta ngược lại không tốt xuống tay với ngươi. Bất quá tại cái này man hoang bên trong nha, liền xem như chúng ta đem ngươi giết, ngươi người sư tôn kia vậy sẽ không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Tôn Phu thanh âm bên trong đã là lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý. Bọn họ tại cái này man hoang bên trong thiết hạ mai phục, đã là lên tuyệt đối sát ý, muốn giết Diệp gia huynh muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Diệp Triển sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vậy không nghĩ tới, cái này bảo cầu lại là một cái bẫy. Không, phải nói là một cái mồi nhử, tới dẫn dụ bọn họ đi tới nơi này trong cạm bẫy tới mồi nhử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, làm sao bây giờ? Truy cập http choangkiwatui.net để đọc truyện. Diệp Nhã sắc mặt vậy có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy vị lão tổ đến đây vây công bọn họ, đừng nói là bọn họ vẫn chỉ là sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, liền xem như bọn họ thành công đột phá, đều không nhất định có thể từ một nhóm người này trong tay chạy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, liều chết giết ra ngoài. Cái này người nhà họ Công Tôn lại dám tới vây giết chúng ta. Chỉ cần là chúng ta trở về, nhất định phải nói cho sư tôn, cho chúng ta báo thù. Diệp Triển sắc mặt lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh, xem ra lần này là liên lụy đến ngươi. Một hồi chúng ta sẽ ra tay, ngăn cản những người này. Ngược lại thời điểm ngươi trực tiếp rời đi chính là, không cần phải để ý đến chúng ta. Chấm, không sao, binh tướng tới cản nước tới đất ngăn. Hôm nay cục diện này, cũng chưa chắc không có lật bàn cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Diệp Triển, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ ngươi thế mà còn có tâm tình đi quan tâm người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Diệp Triển lời nói, Công Tôn Phu khóe miệng lộ ra mấy điểm cười nhạo chi sắc đường. Hắn đánh giá một chút Sở Phong Miên, chính là lạnh hừ một tiếng. Một cái cảnh giới trường sinh ra hỏa. Hai người các ngươi, trước đi giải quyết tiểu tử này đi. Đem hắn trực tiếp giết. Không cần để lại người sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, từ Công Tôn Phu phía sau. Hai vị cổ nguyệt hạp cốc lão tổ chính là trực tiếp đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt bọn họ đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn. Trong đó một tôn lão tổ càng là hung dữ mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, hôm nay chỉ có thể nói là ngươi không may. Cùng Diệp gia hai cái này ma quỷ lan lộn ở cùng nhau. Chuyện hôm nay, quyết không thể đủ truyền đi. Cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Cái này lão tổ mở miệng một khắc. Chính là đột nhiên ở giữa ngưng tụ linh lực. Một trường hướng về phía Sở Phong Miên lăng không oanh kích lại đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới một trường này, chung quanh ánh sáng đều là bị trực tiếp thôn phệ. Biến thành đen kịt một màu. Đem Sở Phong Miên thân thể. Lập tức đều là cuốn vào đến cái này đen kịt bên trong đi. Sở Phong Miên ánh mắt cong lên. Nhìn về phía cái này xuất thủ lão tổ. Hiện tại một vị lão tổ xuất thủ. Căn bản cũng không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy không có muốn lẫn vào cái này cổ nguyệt hạp cốc nội bộ sự tình. Bất quá bây giờ nếu là dám ra tay tới đối phó Sở Phong Miên. Cái kia chính là bọn họ chán sống. Muốn chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên phất tay áo vung lên. Một cỗ khổng lồ linh lực chính là lăng không đánh ra. Tại Sở Phong Miên trước mặt hắc ám. Tại cái này một cỗ linh lực trước mặt. Bị trực tiếp đánh nát. Cái này một cỗ linh lực, một mực là đánh tới người lão tổ kia trên thân, đem người lão tổ kia thân thể, đều chết trực tiếp đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, ra tay với Sở Phong Miên cái này một tôn lão tổ, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện gì? Còn lại mấy cái bên kia lão tổ. Lúc đầu lực chú ý đều là đặt ở Diệp gia huynh muội trên thân. Căn bản là không có để ý Sở Phong Miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đột nhiên bộc phát ra linh lực. Lập tức đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn. Người lão tổ kia bị Sở Phong Miên một trường oanh sát một màn. Chính là bị bọn họ xem ở trong mắt. Sở huynh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp gia hai huynh muội. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ. Đều là giật nảy mình. Vừa mới ra tay với Sở Phong Miên cái kia một tôn lão tổ. Ở trên cảnh giới thậm chí còn hay là vượt trên Sở Phong Miên một đầu. Đạt đến vô hạ chi cảnh cấp độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ. Lại là bị. Một chiêu miếu sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.